Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1048, lại gặp Cam Phu Nhân. Lúc này, Pháp Chính đã xông ra núi tuyết khu vực, đi tới đất bằng phía trên. Rời đi núi tuyết khu vực, tất cả mọi người thở phào một hơi tới, duy chỉ có quân sư của bọn hắn Pháp Chính, trong lòng chính treo lấy một hơi. Nguyên bản, Pháp Chính chuyện lo lắng nhất là Đại Hoa Hoàng thượng sẽ dẫn dắt đại quân ở bên ngoài thiết hạ mai phục, vòng vây bọn họ. Bởi vậy, ra trước khi đến, Pháp Chính liền phá lệ cẩn thận, phái ra đại lượng trinh sát, không ngừng điều tra Đại Hoa đại quân hành tung. Nhưng là, cũng không có Đại Hoa đại quân, vậy mà không có ở bên ngoài mai phục bọn họ. Loại tình huống này chẳng những không có làm Pháp Chính thở phào một hơi đến, ngược lại làm Pháp Chính một trái tim cao cao treo lên. Đại Hoa đại quân không có ở bên ngoài chặn đường bọn họ, như vậy cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là Đại Hoa đại quân chỉ sợ đã toàn lực vây công hoàng thành đi. Trong hoàng thành chỉ là một vạn quân coi giữ. Chỉ cần Đại Hoa đại quân không tiếc đại giới công thành lời nói, căn bản dùng không mấy ngày liền có thể phá thành. Mà bọn họ tại đất tuyết trong ít nhất phải so Đại Hoa đại quân dùng nhiều 3 ngày. Hoàng thành có thể trèo trống xuống tới 3 ngày sao? Nếu như hoàng thành có thể chống đỡ được 3 ngày thời gian lời nói, chỉ chờ tới lúc cách khác chính dẫn dắt đại quân từ phía sau lưng giết tới. Đến lúc đó hai người bọn họ nhánh đại quân tiền hậu giáp kích, liền có thể nhất cử đánh tan Đại Hoa đại quân. Đến lúc đó, bọn họ vẫn có thể lấy được lần này chiến dịch thắng lợi. Nhưng là, nếu như hoàng thành chống đỡ không nổi lời nói, hết thảy đều hưu, đáng sợ nhất kết quả chính là hoàng thượng gặp nạn. Đến lúc đó, bọn họ thuộc Hán đại quân sẽ mất đi trụ cột tinh thần, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Dù sao, những binh lính này, bọn họ là thuộc Hán hoàng thượng lưu bị hiệu mệnh, cũng không phải là đang vì Hán Pháp Chính hiệu mệnh. Hy vọng hoàng thượng có thể kiên trì ở đi 3 ngày, chỉ cần kiên trì 3 ngày liền tốt. Mới vừa đi ra núi tuyết, 7 vạn quân Hán đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là Pháp Chính chỉ dám làm binh sĩ hơi chút nghỉ ngơi, lập tức liền chạy tới tòa thành thứ nhất ao. Rất nhanh, bọn họ liền đến tòa thành thứ nhất trong ao. Sau đó, Pháp Chính liền biết được, này một tòa thành trì 3 ngày trước đó đã bị Đại Hoa phá, đồng thời Đại Hoa đã từng khởi xướng qua đồ sát. Pháp Chính một trái tim không khỏi biến càng thêm trở nên nặng nề. Cuối cùng, trong hoàng thành còn lại 5.000 binh sĩ. Ngạch, lúc này đã không đủ 5.000 số lượng. Tại công thành sau, giết chết một bộ phận, bất quá số lượng cũng không phải là quá nhiều. Còn lại những binh lính này, Lã Bố cũng không có đem bọn hắn giam giữ hoặc là hợp nhất, mà là hết thảy đồ giết chết. Cũng không phải là Lã Bố tàn nhẫn khát máu, cũng không phải nhận lần trước đồ thành ảnh hưởng, mà là bởi vì tiếp xuống nhiều nhất 3 ngày, Pháp Chính liền sẽ dẫn dắt đại quân chạy tới. Đến lúc đó, một khi cùng Pháp Chính đại quân khai chiến lời nói, như vậy hiện tại tù binh 5.000 quân Hán liền không có cách nào xử trí, bởi vì Đại Hoa đại quân trước mắt chỉ là 5 vạn số lượng, tại nhân số trên vốn là so quân Hán ít 2 vạn nhiều. Đến lúc đó, hai bên một khi khai chiến lời nói, những này đầu hàng quân Hán xử trí như thế nào? Lại phái ra một bộ phận binh lực xem quản bọn họ, vẫn là tùy ý bọn họ tự do hoạt động? Vô luận là loại nào biện pháp đều không thể làm. Trước mắt xem ra, lưu bọn Hán chẳng khác nào ở bên người thả ở một viên bom hẹn giờ. Lã Bố tuyệt đối không cho phép có tai họa ngầm đặt ở bên cạnh mình. Cho nên, đối những binh lính này, an toàn nhất biện pháp chính là quả quyết xử quyết rơi. Lần trước Đồ Thành tin tức đã truyền tới Hoàng Thành bên này, lại thêm lần này đem đầu hàng 5.000 binh sĩ hết thảy giết chết. Toàn bộ Hoàng Thành đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Trong Hoàng Thành bách tính, từng cái bị dọa đến toàn thân run rẩy, hồn bất phụ thể. Đại Hoa đại quân nhưng có mệnh lệnh, không có người không có mắt dám can đảm không phối hợp. Đã những người dân này biến như vậy nghe lời, lão bố cũng lười như vậy đáp để ý đến bọn họ. Chỉ là mệnh lệnh binh sĩ làm tốt đề phòng, ở ngoài thành phái ra đại lượng trinh sát, gắng đạt tới tại pháp chính dẫn dắt đại quân đến ngay lập tức. Hắn liền sẽ nhận được tin tức, làm xong đây hết thảy sau, chuyện còn lại đều giao cho Bàng thống đi làm liền tốt. Lão bố thư thư phục phục trong hoàng cung tắm rửa một cái, bữa tối uống một chút rượu nho, càng thêm hài lòng. Uống rượu xong sau, cả người đều trầm tĩnh lại. Cái gọi là ăn chán chê tư dục sao? Trầm tĩnh lại lão bố, thân thể một loại nào đó hưng phấn bị tỉnh lại, nhịn không được gọi đến một tiểu cung nữ. Mạng nàng dẫn dắt chính mình đi tới Cam phu nhân nơi ở. Nhỏ cung nữ hiển nhiên 10 phần e ngại lão bố. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng hết sức rõ ràng. Đại Hoa Hoàng thượng muốn đi Hoàng phi Cam phu nhân nơi ở là muốn làm gì? Nhưng là, nàng lại không dám không nghe theo. Bởi vậy, này tiểu cung nữ chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, cẩn thận từng ly từng tí mang theo lão bố đi vào Cam phu nhân nơi ở. Đến lúc đó sau, lão bố vẫy vẫy tay, nhỏ cung nữ như được đại xá vội vàng rời đi. Đi vào viện lạc sau, tất cả cung nữ còn có tiểu thái giám đều nhao nhao ra tới, té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy hướng lão bố hành lễ. Lão bố mỉm cười, bỗng nhiên trong lúc đó, ác thú vị phát lên, không khỏi nói ra, các người đều ngẩng đầu lên. Nghe được Đại Hoa Hoàng thượng phân phó, trên mặt đất quỳ trên đất người đều bị dọa đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng Hoàng thượng muốn giết bọn hắn đâu, nhưng là bọn họ lại không dám chống lại Hoàng thượng mệnh lệnh, đành phải trông mong ngẩng đầu tới. Lão bố quét mắt một vòng, vậy mà không có phát hiện một cái khuôn mặt cũ. Lão bố không khỏi buồn bực, a, không đúng, một người quen đều không có a. Nhớ rõ lần trước xâm nhập Cam phu nhân tẩm cung, cũng liền không đủ 10 năm công phu, chẳng lẽ bên người nàng tất cả mọi người đổi sao? Bất quá rất nhanh, lão bố trên mặt liền dâng lên như nghĩ tới cái gì. Cam phu nhân tất nhiên sẽ e ngại tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, lúc ấy hầu hạ nàng người, đoán chừng đều bị nàng âm thầm giải quyết hết a. Chắc là nguyên nhân này không thể nghi ngờ. Nữ nhân này ngược lại cũng không phải là không có một chút tâm kế a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trong cung nữ nhân cái nào không phải công vu tâm kế a. Lão bố mỉm cười, khoát tay nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Nghe được hoàng thượng để bọn hắn lui ra, những cung nữ này thái giám lập tức như được đại xá, vội vàng lui xuống. Lão bố dạo chơi đi vào Cam phu nhân phòng ngủ, chỉ thấy Cam phu nhân đang ngồi ở trên mép giường kinh ngạc nhìn nghĩ đến tâm sự. Hai người nhoáng một cái, đem gần thời gian 10 năm không gặp. Lúc này lão bố xem Cam phu nhân, thế mà không có quá nhiều già đi vết tích, chỉ bất quá trên người ý vị càng tăng thêm mấy phần. Lão bố không khỏi mỉm cười hỏi, phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không biết những năm gần đây, buổi tối có muốn hay không chấm a? Nghe được lão bố thanh âm, Cam phu nhân sợ hãi mà hoảng sợ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lão bố sau, không khỏi lại kinh hoàng mà cúi thấp đầu tới. Có hay không nghĩ tới? Tại sao lại không muốn chớ? Những năm gần đây, không biết bao nhiêu ban đêm, trong mộng sẽ hiện lên thân ảnh của ngươi a. Vốn cho là thân ảnh của ngươi sẽ chỉ xuất hiện ở trong mơ đâu. Vốn cho là từ lần trước từ biệt sau, đời này cũng sẽ không gặp lại.